Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, bức bách. Cầu nguyệt phiếu, sau đó, vì muốn chính mình gia nhập bọn hắn tông môn, Lôi Vân Tông, Đại Phệ Môn chờ, các loại, trọn vẹn chừng 20 cái thần võ đại lục bên trên tông môn thế lực, đều biết trực tiếp đứng tại phía bên mình. Chấp pháp ti coi như cái giám a. Tô Trần sở dĩ không có dạng kia tính toán, cũng là bởi vì hiện tại cho dù hắn không dựa thế, cũng có đầy đủ tư cách cùng thực lực cạo chết chấp pháp ti. Chỉ thế thôi. Theo Tô Trần bộc phát, nhân thần trên sân hơi thở lần nữa yên lặng ba phần. Rất nhiều người đều mong đợi, kích động, hưng phấn, trò hay ngay cả chiều a. Ngoặc kép, Hồng Khuê lại là hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Trần. Lửa giận ngập trời, sát ý cuồng bạo, tựa như đại sơn đồng dạng hướng phía Tô Trần ép đi. Nếu như có thể, hắn nghĩ muốn hiện tại liền đem Tô Trần xương nghiền thành cho. Đã có bao nhiêu năm, hắn chưa từng nghe qua làm càn như vậy lời nói. Mấy hơi thở về sau, Hồng Khuê khóe mắt run rẩy. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chấp pháp ti không dám giết ngươi? Đúng, ta chính là cho rằng như thế. Sau đó, ngươi có thể chứng minh một chút ta coi là sai lầm rồi sao? Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, khóe miệng kéo qua một tia khinh thường. Có thể động thủ không động khẩu, ngươi một mực tại nói, hoàn toàn không có động thủ dũng khí a. Ha ha, Hồng Khuê kém chút tức nổ tung, thậm chí trong mắt đều có chút đỏ lên. Hắn có chút mất lý trí, nhưng lại bị đại chấp sự Trịnh Dần ngăn trở. Trịnh Dần nhìn về hướng Tô Trần, nói: "Người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh, lão phu thừa nhận, hiện tại ngươi ưu thế hiển, nhưng chấp pháp ti hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi đến 1000 khối tử huyền thạch. Đồng thời, đem ngươi từ từ gia nhập đặt cược chính là tam chấp sự. Thuộc về tam chấp sự tư tự hành vi." Trịnh Dần đây là muốn đá văng ra bàng ngự. Trịnh Dần lời này vừa nói ra, bàng ngự thân thể run lên, kém chút sụi lơ. Nếu như chấp pháp ti từ bỏ hắn, hắn liền xong rồi a. Đại chấp sự nói tựa hồ có một chút đạo lý. Tô Trần sờ lên cái mũi. Tiếp theo, hắn quay đầu, hướng phía nhân thần trên sân kia người đông nghìn nghịt nhìn lại. Tất cả mọi người nghe thấy được sao? Không có quan hệ gì với chấp pháp ti, là tam chấp sự hành vi cá nhân. Ha ha, chấp pháp ti kiếm lời chính là chấp pháp ti kiếm lời. Mà thua chính là chấp pháp ti bên trong một người nào đó thua. Sau đó không thường nổi, sau đó không giải quyết được gì. Loại này một vốn bốn lời sinh ý, thật sự là dễ kiếm a. Mọi người trở lại đều tự phụ thuộc vị diện còn có thần võ đại lục. Cần phải cho nhân thần thành chấp pháp ti tuyên truyền tuyên truyền. Nếu như bọn hắn lần tiếp theo, hạ giới chuẩn bị đến nhân thần thành nhìn nhân thần khảo hạch. Nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải nhiều đặt cược a. Chấp pháp ti cái này nhà cái cỡ nào công bằng a? Không nhiều ép, có lỗi với chấp pháp ti a. Tô Trần không chút kiêng kỵ trào phúng, mà nhân thần trên sân kia mấy triệu người cũng là vô cùng phối hợp, từng cái đại hống đại khiếu. Chấp pháp ti có xấu hổ hay không? Thua liền bồi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tam chấp sự làm sao lại đại biểu không được ngươi chấp pháp ti rồi? Hắn không phải là ngươi chấp pháp ti người. Chấp pháp ti còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Ngoặc kép, thảo, cái này đáng chết tiểu súc sinh. Hồng Khuê con mắt triệt để đỏ lên, nhìn chằm chằm Tô Trần tựa như là nhìn mình chằm chằm cừu nhân giết cha liếc mắt. Tô Trần cái này ồn ào, trực tiếp muốn đoạn mất chấp pháp ti sinh lộ a. Chấp pháp ti làm sao kiếm huyền thạch? chính là dựa vào mỗi một giới nhân thần khảo hạch thời điểm đại lý. Đây là bọn hắn kiếm lấy huyền thạch phần chính. Tô Trần như vậy cùng một chỗ hống, cái này mấy triệu người trở về tuyên truyền. Hạ giới nhân thần khảo hạch. Thậm chí về sau hết thảy giới nhân thần khảo hạch, ai còn dám đặt cược? Không ai dám bắt chú. Bọn hắn còn làm sao kiếm huyền thạch? Không có huyền thạch, bọn hắn còn làm sao tiếp tục tu luyện? Con đường tu luyện là cần tài nguyên tu luyện. Tốt, rất tốt, thật rất tốt. Một giây sau, Trịnh Dần lần nữa ngăn cản Hồng Khuê. Đồng thời, vỗ tay, hậu sinh khả úy. Nói, Trịnh Dần trực tiếp hét lên. Chấp pháp ti, tất cả mọi người, tập hợp. Thanh âm của hắn rất lớn, lớn đến bao trùm toàn bộ nhân thần thành. Hắn một tiếng này hét lớn về sau, một đạo một thân ảnh nhanh chóng mà đến. Trọn vẹn thời gian một nén nhang bên trong, tụ tập tại Trịnh Dần, Hồng Khuê, bàng ngự quanh thân chấp pháp ti người, khoảng chừng gần 1.000 người. Mặc kệ là ngồi ở vị trí cao chấp sự, phó chấp sự, còn là những cái kia đội viên bình thường, tất cả mọi người, không còn một mống dưới, đều đến đông đủ. Trận thế kia rất lớn, từng cái chấp pháp ti thành viên, tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Trần, sát ý lách lóe, nộ khí ngập trời, kia cỗ tụ tập hơi thở, thật vô cùng kinh khủng. Thậm chí, khoảng cách Tô Trần gần một chút người vây xem, đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hoắc Thủ Doanh nhíu mày, nhưng hắn tạm thời không có đứng ra trợ giúp Tô Trần, bởi vì tình huống còn tại phát triển, còn không công khai. Nếu như một khi sáng suốt, nếu là động thủ, hắn khẳng định là muốn đứng tại Tô Trần bên này. Ai dám đối phó Tô Trần, đó chính là đối phó toàn bộ Phần Thiên Tông. Không chỉ có là Hoắc Thủ Doanh, Tiêu Tiêu, Vũ Thông Thiên, Mặc Huynh Vũ, thậm chí Mộc Thính Vân, đều chuẩn bị kỹ càng. Khí thế thật to lớn, phô trương thật lớn, ha ha. Nhưng mà, đối mặt loại này ngập trời khí thế, Tô Trần lại một bước đã lui, cười tươi như hoa. Hắn nhìn về hướng đại chấp sự, sau đó thì sao? Đem bọn hắn đều gọi tới làm cái gì? Muốn giết chết ta? Tô công tử nói đùa. Trịnh Dần lắc đầu, tiếp theo lần nữa hét lên, hết thảy chấp pháp ti người xuất ra chính mình tất cả huyền thạch, đây là mệnh lệnh. Tiếng nói rơi, Tô Trần rõ ràng nhíu nhíu mày lại. Cái này đại chấp sự rất khó đối phó a, như bàng ngự dạng này không có đầu óc, Hồng Khuê xúc động như vậy, hắn thật sự chính là một chút xíu đều không thèm để ý. Ngược lại là đại chấp sự Trịnh Dần dạng này hung ác nham hiểm, tỉnh táo, rất biết ẩn nhẫn người, hắn càng phát kiêng kỵ. Mà theo Trịnh Dần hét lớn một tiếng, lập tức hết thảy chấp pháp ti người đều xuất ra chính mình huyền thạch. Có người xuất ra mấy chục khối hồng huyền thạch, có người xuất ra mấy trăm khối hồng huyền thạch, mà chính Trịnh Dần cũng lấy ra 140 khối tử huyền thạch. Về phần Hồng Khuê thì lấy ra 80 khối tử huyền thạch. Bàng ngự đồng giảng xuất ra 80 khối tử huyền thạch. Tô công tử, ba chúng ta đại chấp sự thêm lên, chung xuất ra 300 khối tử huyền thạch. Sau đó, còn lại hơn 1.000 chấp pháp ti người thêm lên, hẳn là cũng lấy ra hơn 100 khối tử huyền thạch. Trịnh Dần nói, chúng ta trước điểm điểm đi. Chấp pháp ti đã dám đại lý, liền tuyệt sẽ không quỵt nợ. Đại chấp sự hào khí. Tô Trần cười nói, không có chút nào lo lắng chấp pháp ti kia trọn vẹn hơn 1.000 người nhìn mình chằm chằm đều muốn giết người ánh mắt. 1.000 khối tử huyền thạch, có thể nào không muốn? Đạt được này 1.000 khối tử huyền thạch, đối với hắn con đường tu võ tới nói, lại là một cơ duyên to lớn. Huống chi, vốn chính là hắn thắng được, nên được, vạn chúng chú mục dưới, Tại Trịnh Dân dẫn đầu dưới, chấp pháp ti bắt đầu kiểm kê huyền thạch, trọn vẹn dùng 3 nén hương thời gian. Kiểm kê đi ra kết quả là chung 970 khối tử huyền thạch, còn là kém một chút. Bất qua, cái này cũng không tính cái gì. Chỉ gặp Trịnh Dân đến cuối cùng vậy mà lại lấy ra 30 khối tử huyền thạch lấp lên. Sau đó, 1.000 khối tử huyền thạch, một khối không ít, bị Trịnh Dân đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Trịnh Dân đem kia túi chữ vật đưa cho Tô Trần. Tô công tử, đây là ngươi thắng, ngươi cần lại kiểm lại một chút a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.